Tu La Vũ Thần, chương 652, Xuân Vũ, góc truyện audio.com, các ngươi là người phương nào, có tư cách gì ngăn cản ta? Chấm, Sở Phong khinh thường quét hai người một chút, chúng ta là người phương nào? Chúng ta chính là thu được Phiêu Miểu Tiên Cô tiên lệnh người. Trong đó một vị nói, không sai, nơi này chính là Duyệt Tâm Điện, không có thu được mờ ảo tiên lệnh người, không cho phép bước vào. Một vị khác cũng là vênh váo tự đắc mà nói. Chuyện gì xảy ra, thấy điếm cửa điện có người bình thường, lại có một vị tu vi ở nhị phẩm vũ quân nam tử tiến tới. Hóa ra là Lâm công tử, người này không biết rõ làm sao đi tới, dĩ nhiên muốn lẫn vào Duyệt Tâm Điện, chúng ta bất quá là cảnh cáo hắn một phen mà thôi. Hai vị nam tử cùng nói rằng, người như thế hà tất cùng hắn phí lời, trực tiếp gọi tiên trên đỉnh hộ vệ lại đây, đưa. Hắn đuổi ra ngoài là đủ. Nhưng mà vị này cái gọi là Lâm công tử càng là không có nhìn thẳng nhìn quá Sở Phong một chút, so với hai người kia còn cao ngạo hơn. Đối với loại này người, Sở Phong từ trước đến giờ không sợ, đang chuẩn bị lấy ra mờ ảo tiên lệnh, hung hăng đánh ba người bọn hắn mặt không có chú ý chính hắn thời điểm, lại đột nhiên sáng mắt lên, bởi vì hắn phát hiện một bóng người chính đang đến gần. Vô tình sư đệ, ngươi tới rồi. Một đạo vui tươi thanh âm của vang lên đồng thời, một bóng người xinh đẹp cũng là dường như phiên phiên bay múa hồ điệp giống như vậy, tự ba người trung gian, đi tới Sở Phong trước người. Đây là người tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, dài đến không chỉ có đẹp đẽ, trên mặt còn treo móc ánh mặt trời nụ cười, nàng người mặc một bộ phấn sắc quần dài, đưa. Nàng cái kia ánh mặt trời nụ cười, sấn thác càng sán lạn hơn, đồng thời tên này nữ tử trẻ tuổi, dĩ nhiên là vị tứ phẩm vũ quân, tu vi cách xa ở ba tên nam tử này bên trên. Xuân Vũ cô nương, người biết hắn, nhìn thấy tên này cô gái này, ba người họ là sững sờ, trên mặt không giống trình độ hiện ra giật mình. Mà nghe được ba nhân về sau, Sở Phong khuôn mặt cũng là không khỏi hơi đổi, bởi vì hắn đã biết rồi nữ tử này thân phận, dĩ nhiên là Phiêu Miểu Tiên Cô bốn tên đệ tử đắc ý một trong, Xuân Vũ. Đây là vô tình sư đệ, gia sư tự mình mời tới này, ba người các ngươi ở trong này làm cái gì? Xuân Vũ cười quét về phía ba người, nhưng trong ánh mắt kia lại có một vệt ác liệt cùng nhìn về phía Sở Phong ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Ách chuyện này, nghe được lời ấy, ba người càng là mặt sắc biến đổi. Không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ ra cái này nhìn thường thường không có gì lạ tiểu tử, sẽ có loại này không tầm thường lai lịch càng là Phiêu Miểu Tiên Cô tự mình mời tới này. Mà từ Xuân Vũ loại kia vui sướng dáng dấp, bọn họ cũng có thể nhìn ra, này Sở Phong thân phận tuyệt đối không đơn giản, bởi vì bọn họ có thể chưa thấy Xuân Vũ, đối với những người khác nhiệt tình như vậy quá. Thời khắc này, ba người bọn hắn theo bản năng ám kêu không tốt, biết là chọc tới người không nên trêu. Không có chuyện gì, chỉ là ba vị này huynh đài, đã cho ta không có mờ ảo tiên lệnh, là đầu cơ trục lợi lăn lộn vào, đang chuẩn bị đem ta đuổi ra ngoài đây. Sở Phong mặt mỉm cười, nhìn như ở kể ra một cái không chuyện ghê gớm gì, nhưng thực thì đã đem ba người ác tính, báo cho Xuân. Vũ, này, không, không đúng, đúng hiểu lầm, là hiểu lầm a hát. Nghe được Sở Phong lời nói, ba người nhất thời khuôn mặt trắng xám, sợ đến thân thể đều là kịch liệt run lên, từng hàng mồ hôi lạnh tự trên mặt tuột xuống, không biết nên giải thích như thế nào thì tốt. Hừ, ba cái đắc thế tiểu nhân, vô tình sư đệ cũng là các ngươi có thể cản hay sao? Xuân Vũ lạnh lùng phủi ba người một chút nhưng cũng không có cùng bọn họ quá mức tính toán mà là liền đối với Sở Phong nói rằng, vô tình sư đệ, không cần để ý bọn họ, nhanh đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem võ văn tiên liên. Nói xong, liền dẫn Sở Phong hướng về Duyệt Tâm trong điện bước đi. Mà nhìn Sở Phong cùng Xuân Vũ bóng lưng rời đi, cái kia đứng ở cửa ra vào ba người, nhưng là khuôn mặt từng trận chuyển biến, nội tâm là không nói ra được hối hận, tuy rằng thật. Sự của bọn hắn lấy được mờ ảo tiên lệnh, đã nhận được mờ ảo tiên phong tán thành. Nhưng là chính bọn hắn trong lòng rõ ràng, ở hết thảy thu được mờ ảo tiên lệnh người trong, ba người bọn hắn bất quá là điếm để tồn tại mà thôi, vốn muốn mượn xua đuổi kẻ tự tiện đi vào chiếm được một ít hảo cảm, nhưng không ngờ rằng âm kém dương sai, chọc phải sát tinh. Cho nên bọn hắn nội tâm đều biết, bọn họ xong, đắc tội rồi Xuân Vũ cô nương, cái kia ở sau đó tháng ngày bên trong, bọn họ tuyệt đối không có quả ngon có thể nắm. Đối với cái này ba trong lòng của người ta biến hóa, Sở Phong có thể không thèm để ý, giờ khắc này hắn chính đang Xuân Vũ dưới sự hướng dẫn, hướng về cái kia mờ ảo tiên liên phương hướng đi đến. Mà cùng nhau đi tới, Sở Phong cũng là phát hiện, này Duyệt Tâm Điện rất lớn, đại. Điện cũng không chỉ một tòa, chủ yếu ghi lại võ văn trong tiên cảnh một ít tình huống, ở chỗ này có thể đối với võ văn tiên cảnh, có một cái tốt hơn lý giải, bất quá chỉ có thu được mờ ảo tiên lệnh người, mới có thể tiến vào nơi này. Nhưng so với những này, Sở Phong giờ khắc này càng hiếu kỳ hơn này Xuân Vũ, trước hắn rõ ràng chưa từng thấy qua Xuân Vũ, nhưng này Xuân Vũ lại tựa hồ như đã sớm biết hắn, đồng thời đối với hắn phi thường nhiệt tình. cho tới cùng nhau đi tới, tất cả chứng kiến hắn cùng với Xuân Vũ sóng vai tiến lên người cũng không khỏi đến quăng tới ánh mắt kinh ngạc, đặc biệt là đám nam tử trong ánh mắt kia càng là ẩn giấu làm cho ghen tuông cùng tức giận. Ây, đây chính là Võ Văn Tiên Liên rồi. Trải qua ngắn ngủi trằn trọc sau khi, hai người rốt cục đi tới một bộ to lớn bích. Họa trước đó, bức họa này trong, vẽ ra một cái kim sắc hoa sen, không chỉ là đẹp đẽ, hơn nữa là thô bạo, bởi vì ở đằng kia kim sắc trên mặt cánh hoa, khắc đầy rậm rạp chẳng chịt bùa chú hoa văn cũng là kim sắc nhưng cũng một chút sáng tỏ, khiến người ta chỉ liếc mắt liền biết này đóa hoa sen tuyệt không phải vật phàm. Thực sự là đẹp đẽ, ta cũng muốn tận mắt nhìn, chân chính Võ Văn Tiên Liên đây. Ở Sở Phong để tâm nhớ kỹ này Võ Văn Tiên Liên đặc thù thời gian, Xuân Vũ cũng là cùng nhìn chăm chú vào bức họa này, chỉ có điều so với Sở Phong, nàng thì lại là đơn thuần thưởng thức cũng mà còn có một chút nóng trong. Xuân Vũ sư tỷ, chúng ta trước đó có từng thấy sao? Xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Phong rốt cục hỏi ra cái vấn đề này, bởi vì hắn nhớ rõ ràng, trước đó chưa từng thấy cái này. Xuân Vũ nhưng rõ ràng biết hắn. Phốc, Xuân Vũ che miệng cười khẽ cực kỳ cảm động, sau đó mở ra trắng nõn tay ngọc đặt ở Sở Phong trước người, nói, dĩ nhiên đã vào được lại đạt được gia sư ban ân, liền đem ta mảnh mờ ảo tiên lệnh trả lại cho ta đi. Nghe được lời ấy, Sở Phong sáng mắt lên, không khỏi một lần nữa xem kỹ lên trước mắt vị này xinh đẹp nữ tử, sau đó kinh ngạc hỏi, Xuân Vũ sư tỷ, sẽ không là hôm qua chính là cái kia? Vẫn đúng là không nhận ra à nha. Xem ra sư tỷ cho ta dịch dung đan cũng thật là lợi hại, hì hì, không sai, ta chính là ngày đó, bán giả tiên lệnh cái vị kia tặng. Bẩn, nữ nhân, Xuân Vũ cười ngọt ngào, trên mặt còn tràn đầy đắc ý chi sắc. Mà biết được chân tướng sau khi, Sở Phong thì lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, chẳng trách này Xuân Vũ. Đối với ta sẽ nhiệt tình như vậy, nguyên lai nàng chính là cái kia bần thiểu nữ tử, vô tình ngu dốt, hôm qua không thể nhận ra Xuân Vũ sư tỷ, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng Xuân Vũ sư tỷ chớ trách. Sở Phong làm thi lễ cùng lúc đó, đem Xuân Vũ hôm qua biếu tặng hắn mở ảo tiên lệnh trả lại cho Xuân Vũ. Cách chương